Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 354, Tô Thánh diễn kỹ. Mắc lừa Iris, kịch truyền hình bên trong Savita vì có thể từ thần tốc lực. Speed Force, ngục giam thoát khốn lừa qua Kid Flash, cần lừa qua kết lần, thậm chí tại nguyên bản tương lai bên trong hắn còn giết Iris. Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng được như ý, đáng tiếc bị giết là S.A. giả mạo Iris. Một lần này Tô Thánh dự định đổi một cái, trực tiếp để Iris đi giúp Savita. Cứ như vậy gọi là tương lai phát sinh biến hóa. Như vậy Savita còn dám hay không từ thần tốc lực? Speed Force, ngục giam đi ra đây. Nếu như hắn đi ra, tương lai thời gian tuyến cải biến. Như vậy Savita chẳng mấy chốc sẽ từ thời gian tuyến bên trên bị xóa đi. Nếu như hắn không ra liền có thể trốn ở thần tốc lực. Speed Force, ngục giam, mặc dù sẽ không bị gạt bỏ nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Mà bản thân có được ra vào thần tốc lực, Speed Force, ngục giam chìa khóa tùy thời có thể gây sự tình. Đúng, hắn đúng là cùng Savita nói giúp hắn. Nhưng hắn chỉ là vì việc vui thôi. Nếu như hắn có cái khác việc vui, tự nhiên cũng sẽ không cần để ý tới Savita. Tà ác Harry Allen vẫn rất có tác dụng. Bất quá vì để tránh cho Savita quấy rối, Tô Thánh còn muốn ngoài định mức làm vài việc. Hẳn là sẽ rất thú vị. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu. Iris từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại còn có chút hoảng hốt. Không cách nào xác định đêm qua rốt cuộc là mộng hay là cái gì. Nhưng Flashpoint bên trong ký ức lại vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực. Nếu như đều là thật mà nói như vậy, thật sự có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu, sự tình đã xảy ra sao? Iris càng nghĩ càng không cách nào an tâm. Rửa mặt qua sau liền vội vội vàng vàng đi báo xã. Nàng muốn điều tra một lần vài thập niên trước có phải thật vậy hay không có người ngoài hành tinh tới qua địa cầu. Đương nhiên là chỉ Dominator, không phải Superman loại hình những cái này. Không thể không nói, phóng viên muốn điều tra tin tức gì vẫn rất có một bộ xâm nhập đào móc sau thực để cho nàng phát hiện chút manh mối. Chỉ tiếc rất nhiều nội dung đều bị xóa đi. Mà có thể làm được điểm này, hơn nữa sẽ làm như vậy hiển nhiên là ngành chính phủ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa rất có thể là thực. Tô Thánh, nàng muốn đi gặp Tô Thánh xác định đêm qua có phải thật vậy hay không? Tô Thánh nơi ở kỳ thật cũng không tính là gì bí mật. Nhất là thường xuyên có người ra vào vào rất dễ dàng cũng sẽ bị người hữu tâm biết rõ. Bất quá coi như biết rõ cũng không người dám đi. Iris từ báo xã rời đi lái xe thẳng đến Tô Thánh biệt thự. Wazat, xe dừng lại, Iris xuống xe ấn cửa biệt thự chuông cửa. Cửa từ từ mở ra. Iris đi vào sau liền gặp được một cái cao gầy nữ nhân đi tới. Người tốt, ta gọi Iris, ta là The Flash bằng hữu. Ta tới tìm Tô Thánh. Iris vội vàng nói. Lori cười yếu ớt nói, chủ nhân hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Cùng kết lần cùng một chỗ, ngươi có thể tiến đến chờ một chốc lát. Tạ ơn, đi vào sau, Iris lại nhìn Jun Moon, JC13, Rain cùng Lisa. Cái này khiến Iris có chút giật mình. Những nữ nhân này mỗi một cái đều là vóc người đẹp, cao nhan trị mỹ nữ. Nhất là Lori đối với Tô Thánh xưng hô cái này khiến Iris cũng đoán được những nữ nhân này cùng Tô Thánh quan hệ. Hắn đêm qua một mực ở nhà sao? Iris hướng Lori hỏi, hẳn là a, chủ nhân cùng kết lần trong phòng hẳn là chưa từng đi ra ngoài. Lori hồi đáp, a, Iris nhíu mày lên tiếng, hắn không ra ngoài, thật chẳng lẽ là mộng? Ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm Tô Thánh cùng kết lần từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy trong phòng khách Iris có vẻ hơi ngoài ý muốn. Là xảy ra chuyện gì sao? Kết lần hỏi, Iris lắc đầu. Không, Không có, ta chỉ là có chút sự tình muốn tìm Tô Thánh. A, Kết Lần biểu lộ quái dị lên tiếng, hiển nhiên là có chút hiểu lầm. Người đó là cái gì biểu lộ? Ta đối với nàng nhan trị có thể không có một chút hứng thú. Tô Thánh làm bộ tức giận vỗ vỗ. Kết Lần, đi theo đối với Iris nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đêm qua, ngươi đã tới nhà ta sao? Iris hỏi, Tô Thánh bĩu môi, ngươi hỏi Kết Lần. Kết Lần mặt đỏ lên khẽ lắc đầu nói, hôm qua chúng ta cùng một chỗ, ngươi có hay không nghe qua Philosopher's Stone? Iris nhìn xem Tô Thánh lại hỏi, nàng phát hiện Tô Thánh biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ là kinh ngạc tại sao mình lại biết rõ, điều này nói rõ cái gì? Giải thích đêm qua khả năng thật không phải là Tô Thánh bằng không mà nói hắn sẽ không phản ứng như. Vậy đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Iris nghĩ muốn biết rõ ràng. Tốt, đi theo ta. Tô Thánh nghĩ gật đầu đồng ý. Mang theo Iris đi ra. Đi tới Protégé hào bên trên. Tô Thánh làm bộ biết mà hỏi. Ta vạch trần Dr. Alchemy thời điểm có thể không có lấy ra. Julian lại không có ký ức. Làm sao ngươi biết Philosopher's Stone? Thật sự có Philosopher's Stone? Ngươi vì sao không có lấy ra? Iris kinh ngạc hỏi, bởi vì nguy hiểm a. Tô Thánh nghiêm trang nói, Dr. Alchemy dùng nó có thể khôi phục Flashpoint bên trong ký ức. Cùng năng lực, nhưng trên thực tế Dr. Alchemy chỉ là một cái con rơi nha. Hắn giúp God of Speed Savita làm việc. God of Speed, Savita, Iris càng mộng, Savita là The Flash tương lai địch nhân. Trong tương lai, mấy tháng sau Savita sẽ ngay trước The Flash mặt giết ngươi. Sau khi ngươi chết The Flash rốt cuộc tìm được biện pháp ứng phó Savita hơn nữa đem hắn nhốt vào. Thần tốc lực, Speed Force, ngục giam. Có lẽ là bởi vì Flashpoint cải biến thời gian tuyến nguyên nhân. Savita có cơ hội lợi dụng Philosopher's Stone làm mưa làm gió. Philosopher's Stone xem như mở ra thần tốc lực, Speed Force, ngục giam chìa khóa. Hắn có thể thông qua Philosopher's Stone để cho người ta trông thấy ảo giác đến nghi ngờ các ngươi. Cho nên ta mới đưa Philosopher's Stone cất đi. Iris ngốc ngốc không nói gì. Cả buổi sau mới làm rõ một chuỗi này tin tức, xem ra cách làm của ngươi cũng vô dụng. Ta đêm qua nhìn thấy hắn. Hắn biến thành bộ dáng của ngươi xuất hiện trong gương nói với ta sẽ có một loại gọi là Dominator. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Còn nói đem thạch đầu giao cho ta để cho ta khôi phục mấy cái Flashpoint bên trong người ký ức cùng. Năng lực cùng một chỗ hóa giải cái này tai nạn. Cho nên... đây đều là giả, có thể, nhưng ta lại đến trước đó điều tra qua khả năng quả thật có Dominator sự tình. Nếu như không lấy, hình tượng của ta xuất hiện, ngươi sẽ đến sao? Ngươi không đến làm sao có thể có cơ hội cầm tới hiền Philosopher's Stone? Bởi vì, Dominator sự tình là thật. Tô Thánh xem thường thuận miệng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.